Soán đường, quyển 3, góc truyện audio.com, trường Tôn Tịnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, kỳ thực sau ngày 28 tháng chạp về sau trường Tôn Tịnh báo với Dương Quảng muốn thu Môn Khánh làm môn sinh. Đã đạt đến địa vị của trường Tôn Tịnh thì mọi hành vi của y đều không còn là hành vi cá nhân nữa. Chuyện thu nhận đệ tử, Vũ Văn Thuật từng đề nghị, Bùi Thế Của cũng đề nghị, ngay cả Mạch Thiết Trượng, Độc Cô Vũ cũng đều đề nghị nhưng đều bị trường Tôn Tịnh từ chối. Trong mắt của trường Tôn Tịnh, đệ tử của hắn phải là người giúp trường Tôn gia khởi động Phích Lịch Đường. Người này không những phải có xuất thân tốt mà còn phải có tài hoa, sau này còn có thể tham dự triều chính, nếu như không đạt được những yêu cầu này, trường Tôn Tịnh nhất định sẽ không ra mặt thu nhận. Đặc biệt là Hà Đông đệ tử, hắn tuyệt đối không thu, việc này sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ, mà trường Tôn Tịnh không muốn cuốn vào vòng tranh đấu này. Phá giã đầu Vũ Văn Thuật, ha ha, chỉ là một kẻ gia nô mà thôi. Mặc dù Vũ Văn Thuật rất được Dương Quảng tín nhiệm nhưng trường Tôn Tịnh không để vào trong mắt, lúc trước Vũ Văn Thuật xin hắn thu nhận Vũ Văn Thành Đô hắn không đồng ý, mặc dù Vũ Văn gia cũng là một gia tộc lớn. Cho nên khi Lý Uyên nhắc tới Trịnh Môn Khánh khiến cho trường Tôn Tịnh động tâm. Trịnh gia và Phích Lịch Đường của trường Tôn Tịnh cùng là đại tộc ở Sông Lạc, đây cũng là chuyện môn đăng hộ đối. Thứ hai chính là Trịnh gia trải qua liên tiếp những chuyện đả kích Trịnh đại sĩ, mặc dù đứng sai đội ngũ nhưng Dương Quảng vẫn không hề có ý định đuổi cùng giết tận đối với Trịnh gia. Một phương diện khác, Dương Quảng còn cần Trịnh gia để ổn định Sông Lạc, ngăn cản những thế gia khác mở rộng, đạt tới cục diện cân đối. Trịnh Môn Khánh xuất thân từ Trịnh gia, nếu làm môn hạ của trường Tôn Tịnh thì Dương Quảng chẳng những không nghi kỵ mà còn cam tâm tình nguyện thúc đẩy. Một Trịnh gia nửa sống nửa chết sẽ trở nên mạnh hơn khống chế Sĩ Mã Sơn Đông. Đương nhiên trường Tôn Tịnh còn có mục tiêu khác, sau khi thu nhận Trịnh Môn Khánh, Môn Khánh ở đằng sau còn có lực lượng ẩn nấp có thể khiến cho Phích Lịch Đường phát triển. Mặc dù Lý Uyên không nói gì nhưng trường Tôn Tịnh đã cho rằng Trịnh Môn Khánh là con riêng của Lý Uyên, nếu có Lý Uyên ủng hộ, Phích Lịch Đường có thể nói là vững như bàn thạch. Đây là điều tính toán trong lòng của trường Tôn Tịnh, đương nhiên nếu như Trịnh Môn Khánh không có biểu hiện xuất chúng thì hắn cũng không thu nhận. Danh tiếng của Môn Khánh hiện tại vô cùng thịnh, ngay cả Hoàng đế cũng không có ý kiến gì. Cho nên trường Tôn Tịnh muốn dùng làn gió đông này, dùng đại điển bái sư để nở mày nở mặt. Hắn gọi Môn Khánh tới, nói rõ lý do, mà Trịnh Môn Khánh cũng đã sớm nhận được tin tức trường Tôn Tịnh mở miệng thu nhận Trịnh Môn Khánh làm đệ tử, Môn Khánh lập tức gật đầu đáp ứng. Môn Khánh, hiện nay ngươi tại Sĩ Lâm đã vững chân, có chút danh tiếng. Thêm nữa ngày 28 tháng chạp trong cúc chiến ngươi thể hiện khiến cho triều đình để ý rất nhiều, vì vậy vi sư đem lễ bái sư bày ra cho cả thiên hạ biết, 10 ngày sau chính là ngày tốt lành, lúc đó ta sẽ mời danh sĩ ở Lạc Dương ở Phích Lịch Đường dự lễ bái sư, trong 10 ngày này ngươi cần phải giữ gìn trai giới, tu thân dưỡng tính. Đệ tử hiểu rõ, Trịnh Môn Khánh nhanh chóng gật đầu đáp ứng, trường Tôn Tịnh đang tạo thanh thế. Góc truyện audio.com cho hắn, đồng thời cũng làm cho Phích Lịch Đường thêm sáng rọi. Hắn cung kính dùng hai tay nâng quyền trục lên. Sư phụ, đệ tử đã hâm mộ danh tiếng của sư phụ từ lâu, có thể bái nhập môn hạ của sư phụ thì thật là vinh hạnh. Chỉ khổ nỗi không có lễ yết kiến gì, đành vội vàng làm một bài thơ dâng lên, kính xin sư phụ chớ trách. Ở trong thư phòng chỉ có Trịnh Môn Khánh và trường Tôn Tịnh. Trường Tôn Tịnh liền hiếu kỳ tiếp nhận quyền trục trong tay của Trịnh Môn Khánh mà cười nói. Ta cũng nghe qua Môn Khánh thi thư song tuyệt, cũng muốn thưởng thức một phen. Trường Tôn Tịnh mở quyển trục ra thì thấy 4 câu tuyệt cú. Hai gò má của y liền khẽ ửng đỏ lên, có thể nhận ra dáng vẻ tươi cười. Thiên hạ này, ai mà không thích được khen, chỉ là mỗi người thích một phương pháp khác nhau. Môn Khánh tặng một bài thơ này, không phải đem Trường Tôn Tịnh và tướng quân Lý Quảng xếp ngang nhau sao? Môn Khánh, bài thơ này, vi sư rất thích. Trịnh Môn Khánh âm thầm thở ra một hơi. Dù trường Tôn Tịnh sắp tới sẽ làm sư phụ của hắn nhưng đối mặt với trường Tôn Tịnh, Trịnh Môn Khánh vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, may mà trường Tôn Tịnh cũng hài lòng với bài thơ này. Trường Tôn Tịnh sau đó hỏi kỹ về kiến thức của Trịnh Môn Khánh. Đối với chuyện Môn Khánh đã bắt đầu nghiên cứu ngũ kinh, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại đối với việc Môn Khánh làm giả sử, trường Tôn Tịnh cũng không có ý kiến. Môn Khánh, con nghiên cứu Tam Quốc cũng không phải là điều sai lầm, chỉ là trăm năm qua, người trong thiên hạ lấy Hán thư làm chủ, con nên nghiên cứu Hán thư. Ở đây có 6 cuốn Hán thư ta tặng cho con, phải học cho tốt. Trịnh Môn Khánh vội vàng bái tạ tiếp nhận lấy sách. Nói chuyện với trường Tôn Tịnh một lúc sau đó Môn Khánh mới đứng dậy cáo từ. Môn Khánh, có đệ tử, lúc Môn Khánh và trường Tôn Tịnh ra khỏi thư phòng đột nhiên trường Tôn Tịnh gọi hắn. Ta tặng ngươi người này về sau chiếu ứng hắn cho tốt. Mã Tam Bảo, giống như chờ sẵn ở trong sân, Mã Tam Bảo liền lên tiếng từ sau hòn non bộ chạy tới cung kính hành lễ với Trưởng Tôn Tịnh và Trịnh Ngôn Khánh. Về sau ngươi hãy theo Trịnh Ngôn Khánh mọi thứ phải nghe theo hắn phân phó. Tiểu nhân tuân mệnh, Trịnh Ngôn Khánh phản ứng không kịp quay đầu lại mà ngạc nhiên nhìn Trưởng Tôn Tịnh. Chỉ là Trưởng Tôn Tịnh cũng không giải thích mà chỉ cười ôn hòa vỗ vỗ vai Trịnh Ngôn Khánh. Về sớm đi, nhớ rõ trong 10 ngày này phải giữ gìn trai giới, cũng đừng tới gặp phòng đại nhân ở Hà Nam Doãn, cầu tình cũng không phải là chuyện tốt, ở trúc viên đọc sách cho tốt, nhớ lấy, nhớ lấy. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy hình như Trưởng Tôn Tịnh có chuyện gì đó. Chỉ là hắn không muốn nói rõ thì Trịnh Ngôn Khánh cũng không truy vấn, Trịnh Ngôn Khánh nhìn Mã Tam Bảo, cảm thấy vô cùng cổ quái, đến tột cùng Trưởng Tôn Tịnh có ý gì đây? Trịnh Ngôn Khánh trong lòng tràn ngập nghi vấn, Trưởng Tôn Tịnh thì đứng ở hành lang nhìn theo, bỗng nhiên hắn cất tiếng nói. Phu nhân nàng thấy người này thế nào? Từ trong hành lang có một mỹ phụ trung niên đi ra. Người này dịu dàng đi tới bên cạnh Trưởng Tôn Tịnh mà nói. Tiểu lang quân này khá chững chạc, chàng để Mã Tam Bảo kín đáo đi theo hắn mà hắn cũng không hỏi rõ tại sao Đường Quốc Công lại phải qua tay của chàng mà chuyển Mã Tam Bảo tới vậy. Trưởng Tôn Tịnh cười hắc hắc, thúc đức là người cần. Góc truyện audio.com, thần, hiện tại giới quan lũng cũng không hài lòng lắm, thậm chí chuyện rời đô tới Lạc Dương bọn họ cũng không muốn. Cách chương.